pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 676 Ấn Nô 34. Cấp Kỳ Mặc viết thêm càng 6. Đi được tới Ký Thương Sơn giữa sườn núi Lâm Tịch đã nhận thấy được. Này tuyệt đối không phải muối. Bất quá là nào đó phong hóa nham thạch hoặc là khoáng vật bị nước mưa hay là nước sông cọ rửa gây ra, sau đó Lâm Tịch liền thấy cái kia sơn động, này viễn cổ vị diện linh khí thiệt tình nồng đậm, đã hơn một năm thời gian nàng đã đả thông 4 điều kinh mạch. Tương đương đã khai 2 điều thông mạch, một khi có được 2 điều thông mạch, Lâm Tịch trên cơ bản liền tính vị diện này khai quải giống nhau tồn tại. Theo sau lưng mình, lại đều là 2 loại công pháp cùng nhau tu tập các tinh anh. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, dù sao đã tới rồi nơi đây, không bằng vào xem mơ siêu phượng kình đi nhanh vài bước, đuổi ở Lâm Tịch phía trước đem nàng ngăn ở phía sau. Muốn cái thứ nhất vào động đi, Lâm Tịch cười cười, đơn giản tùy hắn, trong động cũng không như thế nào bị đè nén, không khí nhất định là lưu thông. Bởi vậy có người bậc lửa dùng sơn tuyền khách ngao chế cây đuốc. Trải qua đặc thù xử lý, này sơn tuyền khách cây đuốc hiện giờ đã có thể so với hắc lân giao nhân chiếu sáng tác dụng. Đã có thực phong phú bên ngoài kinh nghiệm, đội ngũ chung sớm có người làm hạ đặc có ký hiệu ký lục phương hướng. Để tránh dưới mặt đất hang động chung bị lạc, có phụ trách dò đường, có phụ trách sau điện, có phụ trách cảnh giới cùng chiếu sáng. Lâm Tịch nhìn ngay ngắn trật tự mọi người, liền tính là xuất hiện một ít sinh động như thật tinh diệu thiên nhiên thạch điêu. Cũng sẽ không có người phát ra một chút thanh âm, đại gia chỉ biết yên lặng nghỉ chân quan vọng, sau đó rời đi, nhớ tới lúc trước cùng tin hai cái một chút cân nhắc. Dạy dỗ những cái đó phượng vệ cùng bọn lính, từ cơ hồ làm cho bọn họ hai cái tâm thao đến hy toái đến bây giờ cơ hồ đều không cần nàng lên tiếng. Gặp được một ít đột phát trạng huống đại gia đã biết như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất làm ra. Tốt nhất phán đoán, Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy thực kiêu ngạo, những người này nguyên bản đại bộ phận đều là Ấn Nô A. Tự ti nhút nhát, liền cơ bản nhất tự do cũng không dám hy vọng xa vời. Nhẫn nhục chịu đựng Ấn Nô A. Đặc biệt là, trong đội ngũ mặt còn có vị số không ít nữ binh. Thậm chí ở phượng vệ bên trong, cũng có nữ tính tồn tại, ai nói nữ tử không bằng nam, đang theo ở đội ngũ chung đi trước, kết quả lại nghe thấy phía trước một trận kinh hô, ai, vả mặt, vừa mới lão tử còn ở trong lòng mặt khen các ngươi. Khẩn đi vài bước, Lâm Tịch chạy tới mọi người kinh hô địa phương, cây đuốc tề tụ, đem nguyên bản duỗi tay không thấy năm ngón tay hang động chiếu đến giống như ban ngày. Lâm Tịch hít ngược một hơi khí lạnh, cơ hồ cũng muốn kinh hô ra tiếng, nơi đó lập một tôn tinh oánh dịch thấu tượng đá, kia tuyệt đối không phải nham thạch vôi linh tinh hình thành bình thường pho tượng. Lâm Tịch nhưng thật ra đi qua không ít dung nham động. Bất quá hiện đại cảnh khu những cái đó, phần lớn ở trong động căn cứ thạch nhũ hoặc là măng đá hình dạng mà chuyên môn thiết trí ánh đèn. Bối cảnh, mới nhìn phảng phất giống như tiên cảnh. Nhìn đến nhiều cũng bất quá như vậy, này tôn bất đồng, kia pho tượng khuôn mặt quả thực đã gần như trong suốt. Rõ ràng là cái nữ tính, ngũ quan tinh xảo, thần thái phi dương, tóc dài lên đỉnh đầu vãn cái đơn giản bánh bao đầu. Hơi hơi nghiêng đầu tựa hồ ở nhìn chăm chú cái gì. Pho tượng trên người quần áo lại có vài loại nhan sắc, mà dưới chân là một khối màu đen cái bệ. Ẩn ẩn như là một con nằm sấp động vật, Lâm Tịch nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy này pho tượng giống như đã từng quen biết. Rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, ngồi xổm xuống thân mình đi xem kia màu đen cái bệ. Trong miệng lẩm bẩm, này khối màu đen cục đá nhưng thật ra, giống chỉ cái gì dã thú giống nhau, là con báo. Hắc báo, Phượng Kình đứng ở Lâm Tịch bên cạnh người. Ánh mắt chung mang theo cuồng nhiệt, Lâm Tịch đứng dậy, dương mắt lại đi xem kia pho tượng, thình lình Phượng Kình đột nhiên quỳ một gối xuống đất, vương, này nhất định là vu thần cấp chúng ta chỉ thị, đây là ý trời, mọi người tất cả đều nhịp đối với Lâm Tịch quỳ một gối xuống đất. Tà vương, thiên thu vạn tái. Lâm Tịch ngạc nhiên, nàng chưa nói cái gì à. Phượng Kình thấy nàng như vậy biểu tình, cũng có chút kinh ngạc. Vương, chẳng lẽ ngài không thấy ra này pho tượng là ai? Lâm Tịch nhìn lại, nàng vừa rồi chỉ lo xem kia pho tượng tinh oánh dịch thấu khuôn mặt. Này ở măng đá trung thật sự là thập phần hiếm có. Mà hiện tại cẩn thận đi xem kia pho tượng ngũ quan. Không khỏi không nhịn được mà bật cười. Trách không được nàng sẽ cảm thấy quen thuộc. Này pho tượng cư nhiên cực kỳ giống nàng. Sai, là cực kỳ giống A Tạp. Như vậy trước mặt mọi người cuồng nhiệt nàng cũng liền minh bạch. Hắc báo còn không phải là Kinh Lan sao? Này đó là nàng thân binh. Cơ hồ đều là đem nàng trở thành một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt đuổi theo người. Trước nay đều là kỷ luật nghiêm minh không hỏi căn do. Bọn họ là biết nhà mình vương thượng chí hướng. Cho nên phượng vệ chưa bao giờ xưng hô Lâm Tịch lĩnh chủ đại nhân. Bọn họ hiện tại đều cảm thấy ở chỗ này phát hiện này tôn pho tượng ý nghĩa chính là vương thượng. Nhất định sẽ thành tựu nghiệp lớn, đem Kinh Lan đạp lên dưới chân. Lâm Tịch mỉm cười kêu mọi người đứng dậy. Sớm muộn gì, Kinh Lan thổ địa sẽ là chúng ta. Hắn tác hoài tác phúc thời gian cũng đủ lâu rồi, này pho tượng sự. Tạm thời không cần đối bất luận kẻ nào nói lên, Lâm Tịch phân phó nói. Là, lại tiếp tục về phía trước đi, bên trong trung nhũ treo ngược, măng đá khủng liệt, thiên kỳ bách quái. Quái thạch đá lởm chởm, lệnh người tán thưởng thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Mọi người một đường tán thưởng một đường dọc theo chủ động về phía trước đi. Ven đường bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều tảng lớn đá vân mẫu. Lâm Tịch nghĩ chờ có cơ hội, muốn đem này đá vân mẫu lộng trở về làm cửa sổ. Có thể so những cái đó bố cửa sổ giấy hiếu thắng rất nhiều. Ít nhất không sợ gió thổi mưa xối. Lấy ánh sáng giữ ấm hiệu quả cũng muốn hảo rất nhiều. Càng về phía trước, địa thế càng là trống trải. Nghênh diện cư nhiên là một cái hồ nước lớn tử. Kia thủy thanh có thể thấy được đấy. Lâm Tịch không khỏi kinh ngạc. Cái này địa phương, nàng đã tới a. Đưa mắt chung quanh, quả nhiên ở một bên trong một góc thấy cái kia thật lớn thiên nhiên vân mẫu bình phong. Đây là ban đầu Lâm Tịch mang theo tin hắn nhóm tới dung nham động a. Không thể tưởng được cư nhiên vẫn luôn thông tới rồi nơi này. Lâm Tịch cẩn thận tìm kiếm, tìm được cái kia bị nàng dùng hòn đá lấp kín thông đạo. Lúc ấy bởi vì sự tình quá nhiều, mà này ao lại dị thường quỷ dị, cho nên Lâm Tịch vội vàng đem này thông đạo phong kín. Lúc ấy Lâm Tịch cảm thấy nơi đây dễ thủ khó công. Vốn là chuẩn bị đem nơi này trở thành đại bản doanh. Không dự đoán được sau lại thật sự khai thác ra mỏ vàng. Hết thảy lại đều thuận lợi vô cùng. Sau lại phái A Đồ ăn mang theo người đem trong động vật tư vận đến doanh địa cũng liền lại không có. Tới quá nơi này, niệm cập nơi này, Lâm Tịch không khỏi lại lần nữa hướng về kia kỳ quái hồ nước nhìn lại. Cái loại này bị lặng lẽ nhìn chăm chú vào cảm giác lại tới nữa. Lâm Tịch chạy nhanh mệnh lệnh Phượng Kình trước đêm kia nguyên bản bị chính mình phong lấp kín. Thông đạo rửa sạch ra tới, vạn nhất trong nước thực sự có cái gì, bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi. Lâm Tịch có thể cảm giác được, ở bọn họ làm này hết thảy khi, kia trong nước đồ vật trước sau ở gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, đó là một loại dị thường khát vọng. Như là A Lê thấy linh thực hoặc là nàng thấy rất nhiều huyền tinh cảm giác. Ngoạ tao, chẳng lẽ gia hỏa này muốn ăn chính mình? Lâm Tịch thấy nguyên bản chỉ lân lân mà động mặt nước. Đột nhiên mang theo một cổ vằn nước, tựa hồ là có thứ gì đang ở trong nước bơi lội. Nhưng là vô luận Lâm Tịch như thế nào nỗ lực dùng năm thức dùng tinh thần lực đi cảm giác. Trong nước như cũ là cái gì đều không có. Chính là Lâm Tịch biết. Cái kia đồ vật đích xác ở một chút hướng về nàng tới gần. Đối mặt một cái hoàn toàn không biết địch nhân, Lâm Tịch cũng có chút mau. Mọi người xem Lâm Tịch tình hình có điểm không đúng. Phượng Kình rút kiếm nơi tay, cảnh giác nhìn chằm chằm trong nước. Vương, này trong nước, là có thứ gì sao? Nói xong, hắn cũng đã thấy phi thường rõ ràng kia nói vần nước. Mắt thấy kia vần nước càng ngày càng tiếp cận, Phượng Kình giơ lên trường kiếm liền phải hướng về kia nói vần nước chém qua đi. Không thể, Lâm Tịch đột nhiên giơ tay ngăn trở hắn, một đạo cực kỳ thật nhỏ non nớt, có nãi thanh nãi khí thanh âm ở nàng thức hải trung vang lên. Mị mị, mị, ngoặc kép, hết chương.